Võ đạo đan tôn, chương 33, Nguyên Linh Ngọc, góc truyện audio.com. Hại người hại mình a hát, ca ca ngươi chẳng qua chỉ là chân võ giả tam truyền, lại gia nhập ngũ tinh cấp võ giả tiểu đội, hoàn toàn là một gánh nặng. Mấy người Bố Lâm cũng cao giọng cười ha hà, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lạch cạch, Lâm Tiêu vốn yên lặng ly khai, hai chân chợt dừng lại, hắn quay đầu, một đôi mắt lạnh lùng đến không mang theo một tia cảm xúc khắc sâu vào trong đôi mắt La Hạo. Ánh mắt Lâm Tiêu bắn đến đối mắt với La Hạo, tiếng cười to của La Hạo lập tức im bặt, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Đây là đôi mắt thế nào, như tử thần từ trong địa ngục xa xa nhìn ra, lạnh lùng, chấn định, lạnh như băng, không mang theo bất luận biểu lộ gì, khiến người cảm thấy trong nội tâm một mảnh rét căm căm, như bị đông trên vạn cổ băng xuyên vậy. Sao hả, chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi sao, Lang Đao tiểu đội mạnh như thế, nhưng sau khi ca ca ngươi gia nhập lại toàn quân bị diệt, không phải ca ca ngươi sai, chẳng lẽ là do người khác sao? La Hạo đối mặt với ánh mắt của Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Trong luyện công đại sảnh, giờ phút này cũng một mảnh nghị luận, năm đó việc Lang Đao tiểu đội bị diệt cũng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trong Tân Vệ Thành. Lang Đao tiểu đội là một trong mấy ngũ tinh cấp võ giả tiểu đội hiếm có của Tân Vệ Thành, đội trưởng Tôn Duệ là cường giả hóa phàm cảnh địa phàm cường giả, tên hiệu Bá Đao, một tay bá vương tuyệt diệt đao pháp xuất thần nhập hóa, trong Tân Vệ Thành tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc trong lần nhiệm vụ kia toàn bộ tiểu đội lại không ai có thể còn sống trở về. Lúc trước một chi tiểu đội võ giả khác vào hơn một tháng sau, trong lúc vô tình phát hiện thi thể thấy mà giật mình của Lang Đao đội viên, chân cụt tay đứt đầy đất cùng với bản Lang Đao của Bá Đao Tôn Duệ, tin tức Lang Đao tiểu đội bị diệt lúc này mới truyền về Tân Vệ Thành, oanh động cả thành. Bởi vì bị yêu thú gặm nên những thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi, không thể phân biệt được, cuối cùng thi thể còn lại tất cả đều mai táng tại một chỗ. Tất cả võ giả Tân Vệ Thành cơ hồ mỗi người đều biết chuyện này, thậm chí một ít bình dân cũng biết rất rõ, thật sự là do danh khí Lang Đao tiểu đội quá lớn, ảnh hưởng quá sâu xa. Người một đệ tử luyện tùy kỳ lại muốn khiêu chiến đệ tử luyện cốt kỳ như ta, có cần phải nói nhiều vậy không? Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng, thanh âm bình tĩnh khiến nhân tâm rung động. Người không phải là muốn luận bàn với ta sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, hừ, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi tuy rằng là luyện tùy kỳ, nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu ta lại ngay cả cứt chó cũng không bằng. Lâm Tiêu gầm lên, thanh âm vô cùng kích động, không nói đến ca ta, chỉ riêng đội trưởng Lang Đao tiểu đội Tôn Duệ, đội viên Tôn Nguyên, địch hùng bọn hắn, không người nào mà không phải là đại anh hùng của Tân Vệ Thành, lúc thú triều tiến đến, mỗi người đều ngăn cản ở tuyến trên nhất, vì an bình của Tân Vệ Thành mà đã làm ra biết bao nhiêu cống hiến, các ngươi không những không kính trọng, ngược lại lại ở chỗ này tùy ý châm chọc khiêu khích, coi như là xúc sinh cũng biết tri ân đồ báo, hàm thảo kết hoàn, các ngươi lại không biết liêm sỉ, không thông lễ nghi, vũ nhục tiên liệt, quả thực không bằng cầm thú, chỉ bằng cái này, các ngươi căn bản đã không xứng làm một võ giả rồi, hôm nay ta đánh trận chiến này không phải vì bản thân mình, mà là vì những tiên liệt đã mất đi kia, để mấy người các ngươi biết rõ cái. Góc truyện audio.com, gì là trung hiếu, cái gì là nhân nghĩa, thanh âm Lâm Tiêu tuyên truyền giác ngộ, nói năng có khí phách, chỉ nói mấy lời đã đẩy đám người La Hạo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng vậy à, dù nói thế nào Tôn Duệ tiền bối bọn hắn cũng là đại anh hùng của Tân Vệ Thành chúng ta, ta nghe nói lần thú triều 10 năm trước bởi vì yêu thú quá nhiều Tân Vệ Thành Đông Thành quân đội thiếu chút nữa đã khó có thể ngăn cản, sắp thất thủ, vào thời khắc nguy cấp vạn phần này, chính là Tôn Duệ đội trưởng của Lang Đao tiểu đội đã nhảy vào đàn thú, đẫm máu chiến đấu hăng hái liều đến trọng thương, một thanh bàn Lang Đao liên tiếp chém giết gần 10 đầu tứ tinh yêu thú, lúc này mới giữ vững vị trí Đông Thành, không để cho yêu thú tiến vào thành trì tàn sát bữa bãi. Ta cũng nghe nói, chính là sau trận chiến ấy, Tôn Duệ đội trưởng Lang Đao tiểu đội mới có danh hào Bá Đao, Tân Vệ Thành chúng ta có bao nhiêu võ giả dùng đao, nhưng không ai lại đi tranh với hắn danh hào Bá Đao cả, chính là vì trận chiến ấy cống hiến của hắn quá lớn. La Hạo bọn hắn hơi quá đáng, coi như Lâm Tiêu cự tuyệt yêu cầu luận bàn của hắn, cũng không thể kéo đến trên người đám Tôn Duệ tiền bối được, hơn nữa lại tùy ý đùa cợt, không có Tôn Duệ tiền bối bọn hắn, có lẽ không ít trong chúng ta đã chết dưới thú triều năm đó rồi. Quá phận, thật sự là quá phận, trong đại sảnh trên mặt vô số đệ tử đều mang theo tức giận, nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Ngươi, La Hạo giận sôi lên, sắc mặt trắng bệch, hắn nói những lời này chỉ là vì nhục nhã ca ca Lâm Tiêu, bức bách Lâm Tiêu ra tay, không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà trực tiếp chụp cho hắn cái mũ không biết liêm sỉ, vũ nhục tiên liệt, cái này khiến La Hạo bờ môi run rẩy, tức giận đến không biết nói gì mới tốt. Lâm Tiêu, ta hảo tâm luận bàn với ngươi cùng xác minh võ đạo, ngươi không những không lĩnh tình, ngược lại còn chụp mũ loạn, cũng thế ta thấy ngươi là lòng tự tin quá mức bành trướng, hôm nay ta muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, lại dám vu oan ta như thế. La Hạo trong mắt phóng hỏa, như muốn cắn nát cả hàm răng. Vu Oan ngươi, hừ, lời ngươi nói mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng, không sai, ngươi là đệ tử luyện tùy kỳ, bất quá nếu thế thì đã sao? Nếu ngươi đã muốn luận bàn với ta thì ta đáp ứng ngươi là được, chỉ cần ba chiêu, ta chỉ muốn trong ba chiêu đánh bại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, võ đạo chi đồ phải hoài kính sợ chi tâm, một người không có liêm sỉ chi tâm, cho dù cảnh giới có cao đi nữa cũng chỉ là đồ phế vật, đi ngược lại với võ đạo bổn nguyên, căn bản không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu gầm lên, âm vang đáp lại, ba chiêu ta không nghe lầm chứ, Lâm Tiêu này đang nói gì, ba chiêu đánh bại La Hạo luyện tùy kỳ, nói đùa gì vậy? Lâm Tiêu hắn không phải điên rồi chứ? Luyện cốt kỳ đánh với luyện tùy kỳ ta xem trái lại còn không sai biệt lắm. Chung quanh rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ lên tiếng, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Lâm Tiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng hắn có một cổ xúc động mãnh liệt, hắn nhớ tới những sỉ nhục mình phải chịu, nghĩ đến sắc mặt Lưu quản sự khi lần lượt đến nhà bức bách cha mẹ bán đi võ giả huân chương, tất cả đều có quan hệ lớn lao với La Hạo, giờ khắc này, Lâm Tiêu cực kỳ muốn dẫm nát La Hạo dưới chân, hung hăng nhục nhã tôn nghiêm của hắn, mình phải cho hắn biết tư cấp võ giả huân chương mà ca ca lưu lại không? Góc truyện audio.com, phải tên xúc sinh như hắn có thể nhớ thương được, cách chương.